Chương 462, Nữ Nhân Tâm. Linh Lan nặc ánh mắt phức tạp nhìn lấy trong tay Thánh Long Thảo, trong lòng cũng không như trong tưởng tượng vui sướng như vậy, nàng thật sâu nhìn lấy Tịch Thiên Dạ, hơi hơi cúi người chào nói, cảm ơn ngươi, trở lại Hắc Bạch Thần Thành ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Mặt khác Hắc Bạch Thần Thành thiếu niên cũng là có chút áy náy, Tịch Thiên Dạ đã cứu bọn hắn, hiện tại lại bởi vì giúp bọn hắn lấy tới Thánh Long Thảo kém chút vẫn lạc tại thượng cổ ma thu trong tay. Mặc dù Tịch Thiên Dạ mục đích cuối cùng nhất chính là thánh nhân quả, nhưng trong lòng bọn họ vẫn như cũ có chút áy náy. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên một trái một phải khoanh chân ngồi tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh, yên lặng thủ hộ lấy hắn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, dù cho những Hắc Bạch Thần Thành đó thiếu niên, một khi bước qua đường các nàng đều sẽ phóng xuất ra lăng lệ khí tức đưa ra cảnh cáo. Linh Lan Nặc vốn chỉ là muốn lên trước làm Tịch Thiên Dạ đưa lên mấy khỏa Hắc Bạch Thần Thành thánh dược chữa thương. Nhưng nhìn thấy Cố Vân mấy người như thế cảnh giác, hiển nhiên không tin tưởng bọn họ, sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Tịch Thiên Dạ tĩnh tu thời gian tương đối dài, bởi vì thi triển xong chỉnh ngũ hành linh thể tiêu hao nguyên khí quá nhiều, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Một mực đến 10 ngày sau Tịch Thiên Dạ mới dần dần từ từ mở mắt, triệt để khôi phục lại. Cả người thần thái sáng láng, ánh mắt nội liễm, con mắt trong veo tĩnh mịch như đầm nước. Theo trên người hắn rốt cuộc không cảm giác được suy yếu, đồng dạng cũng không cảm giác được mạnh mẽ, phảng phất vẹn vẹn chỉ là một cái người phàm bình thường. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tranh quang tâm tình cũng có chút cao hứng, Tịch Thiên Dạ chính là các nàng chủ tâm cốt, sau khi bị thương mấy người đều cảm nhận được bầu không khí đè nén cùng lo lắng. Mấy ngày qua Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thủ tại Tịch Thiên Dạ bên người. Nhìn như chấn định kỳ thật trong lòng đều vô cùng khẩn trương. Không nói mặt khác, cái kia sáu cái thần mạch thiếu niên nếu là lòng có ác ý, hai người bọn họ cũng ngăn không được. Cũng may ngày thứ hai cái kia sáu cái Hắc Bạch Thần Thành thần mạch thiếu niên liền cáo từ rời đi, bọn hắn chạy về đi tham gia kia là cái gì Long Nhân tộc thần nữ phong thiện đại điện. Tranh quang liền càng không cần nói, nàng vừa mới đột phá đến thánh cảnh, chỉ là một cái hạ vị cảnh thánh nhân mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể cùng phổ thông trung vị cảnh thánh nhân so sánh. Trong 10 ngày tranh quang phụ trách tại xung quanh đề phòng cùng tuần tra, thời khắc quan tâm phạm vi ngàn dặm động thái, để tìm nguy hiểm trước tiên thông chi Cố Vân hai người, có mấy lần nàng đều kém chút tao ngộ nguy hiểm. Tịch Thiên Dạ nhìn Thủy Trung chờ đợi tại bên cạnh mình hai nữ, mỉm cười, hướng các nàng nhẹ gật đầu. Tịch Thiên Dạ, ngươi là gan thật là lớn. Cố Khinh Yên lòng vẫn còn sợ hãi no y vì một gốc thánh nhân quả. Kém chút nắm mạng của mình liên lụy. Theo các nàng Tịch Thiên Dạ thật có chút hiểm tượng hoàn sinh, quá mạo hiểm, trên đường đi khá khó khăn mới sống sót sông ra tới. Tịch Thiên Dạ tự nhiên lười nhác nói rõ lý do cái gì. Bất quá một gốc thánh nhân quả, đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên thật sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến đây Cố Khinh Yên thật hưng phấn hết sức mà nói, ngươi lấy tới thánh nhân quả không có cho ta xem một chút trong truyền thuyết chí bảo đến cùng dáng dấp ra sao. Cố Vân cùng tranh quang cũng là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đôi mắt tò mò hết sức, thánh nhân quả tại nhân tộc thiên vực bên trong đều tương đương hiếm thấy, thuộc ở thiên địa kỳ chân. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đem thánh nhân quả lấy ra đưa cho Cố Khinh Yên mấy người. Thánh nhân quả ôn nhuận như ngọc, phảng phất một cái ngủ say trẻ con, làn da trắng loan bóng loáng làm người thương yêu yêu. Cố Khinh Yên nắm thánh nhân quả nâng trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc. Đồng nhiên, Cố Khinh Yên trong lòng bước lên một cái hoạt bát suy nghĩ, vụng trộm liếc mắt Tịch Thiên Dạ liếc mắt, kéo ra đôi môi đỏ thắm làm bộ đi căn cái kia thánh nhân quả. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, môi của nàng cơ hồ kề sát ở thánh nhân quả bên trên, nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại một điểm phản ứng đều không có. Tịch Thiên Dạ, ngươi liền không sợ ta thật đem thánh nhân quả ăn một miếng đi. Cố Khinh Yên liếc mắt, không ngờ rằng nghĩ đến trêu chọc một chút Tịch Thiên Dạ, thế mà thất bại. Đồng thời trong lòng lại có chút ngạc nhiên hết sức, Tịch Thiên Dạ bước lên nguy hiểm tính mạng mới lấy được thánh nhân quả, không có khả năng thật không thèm để ý nói một cách khác, Tịch Thiên Dạ thế mà tín nhiệm như vậy nàng, trong lòng không hiểu dâng lên một cô ấm áp. Ăn liền ăn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Nhiên không biết được, căn bản cùng tín nhiệm không quan hệ. Tại Tịch Thiên Dạ trong lòng, Cố Khinh Nhiên vẫn luôn giúp hắn không ít, ít nhất coi nàng như bằng hữu. Một cái thánh nhân quả mà thôi. Để cho nàng ăn hết cũng không có cái gì. Một tên tiên đế lòng dạ cùng khí phách, người thường tự nhiên không thể nào hiểu được. Dù cho không cách nào luyện thành một tôn tạm thời nguyên anh đi ra, Tịch Thiên Dạ cũng có rất nhiều biện pháp tăng cường lực lượng của mình. Ta đây thật là ăn. Cố Khinh Yên thấy Tịch Thiên Dạ lãnh đạm như vậy, phảng phất căn bản không để ở trong lòng giống như, trong lòng không phục, lại lần nữa làm bộ muốn cắn. Hừ rồi trà ra hỏa, nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Một cái thánh nhân quả có thể gia tăng viên mãn cảnh thánh nhân đột phá đến đại thánh xác suất, không phải viên mãn cảnh thánh nhân ướt, hiệu quả cũng rất kinh người, mặc dù không có thể đột phá đến đại thánh chi cảnh, nhưng hoàn toàn có thể để cho nàng đề cao một cảnh giới, để cho nàng trực tiếp bước vào viên mãn thánh cảnh đều là dễ như trở bàn tay. Như thế trọng bảo ai có thể không quan tâm, trong thiên hạ không có không quan tâm người đi. Người ăn cao ý giả mở Cố Vân đem thánh nhân quả đoạt tới, con mắt hung hăng chừng Cố Khinh Yên liếc mắt, sau đó đem thánh nhân quả nhét hồi trở lại cho Tịch Thiên Dạ, ngăn ở Cố Khinh Yên trước mặt, không cho phép Cố Khinh Yên lại đi đụng. Liền ngươi biết bảo vệ cho hắn. Cố Khinh Yên liếc mắt, rất là khinh thường lườm Cố Vân liếc mắt, ngươi cái nam nhân nô Cố Vân không thè mở để ý Cố Khinh Yên, hoàn toàn coi như không có trông thấy. Tịch Thiên Dạ cười cười nói, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, có rất nhiều đại cơ duyên, cái gì bảo vật không có, một cái thánh nhân quả mà thôi, đây tính toán là cái gì? Ngươi nói rất đúng, thế nhưng Hắc Bạch Thần Thành bảo vật cũng không phải nhà ngươi, ngươi mong muốn liền có thể muốn a. Cố Khinh Yên trợn nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Cái kia không nhất định, đi thôi đi tới Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, bước đầu tiên bước ra phóng lên tận trời. Hắc Bạch Thần Thành ở vào Hắc Bạch vực trung ương, mặc kệ theo phương hướng nào đi vào Hắc Bạch vực đều phải đi rất xa xôi đường xá mới có thể đến. Theo Tịch Thiên Dạ đoàn người đi sâu, càng thêm phát hiện Hắc Bạch vực bất phàm. Tại Hắc Bạch vực vị trí trung tâm, thiên địa pháp tắc cơ hồ hoàn toàn không hiện ra, phảng phất một chỗ không có pháp tắc tử vực. Thiên địa trọng lực cùng không gian kết cấu so với Nam Man Đại Lục ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần, nhân loại bình thường cùng thiên cảnh trở xuống tu sĩ căn bản không thể tới này, bởi vì nơi đây không gian trọng lực liền có thể đem bọn hắn ép thành bánh thịt. Bởi vậy tại Hắc Bạch vực bên trong căn bản là không có cách xé rách không gian, trừ phi ngươi là đế cảnh hoặc là tổ cảnh tu sĩ. Phổ thông thánh nhân cảnh tại Hắc Bạch vực bên trong chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng, nhiều nhất có thể cùng Nam Man Đại Lục bên trên tôn giả cảnh không kém bao nhiêu. Sau 5 ngày Tịch Thiên Dạ đoàn người rốt cục đến Hắc Bạch Thần Thành, bất quá khi bọn hắn thấy Hắc Bạch Thần Thành cảnh tượng thời điểm, toàn bộ đều sửng sốt. Nơi đây cùng bọn hắn hiện tượng bên trong không giống nhau, hoàn toàn không giống GS, hết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.